Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, người đến tột cùng đang sợ cái gì? Mưa rơi ướt hết thảy. Dưới chân càng ngày càng mềm. Bà đạp tiếng nước mưa âm tại mỗi một bước rơi xuống bên trong vang lên. Thật sự là chán ghét mưa à, Crocodile trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy. Bịch, cả người hắn té ngã trên đất. Vũng bùn thổ địa cùng nước mưa vuốt cái kia vết máu dữ tợn gương mặt. Đến cực hạn a, chết rồi, chết hết. Bộ hạ của hắn không có một người còn sống. Nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu. Mưa lớn mưa càng điên cuồng lên. Như là một đầu vô hình to lớn chó hoang. Đang tại gặm ăn hết thảy. Rõ rệt bàn tay cũng bị mất. Nhưng vì cái gì ta còn có thể cảm giác được đau đớn. Crocodile khóe miệng phác họa ra một vòng nụ cười tự diễu. Thua quá hoàn toàn. Đối mặt với nam nhân kia. Mình ngay cả nửa điểm ra dáng phản kích đều làm không được. Thật sự là đủ mất mặt đây này. A, mưa làm sao biến đỏ. A, nguyên lai là máu của mình. Trước mắt trở nên mơ hồ. Sau đó hắn thấy được cái kia một đạo cự đại trắng bạch thân ảnh. Gecko Moria, tình huống của hắn vẻn vẹn so với chính mình hơi tốt hơn một chút như vậy. Crocodile, cũng đừng chết ở chỗ này. Gecko Moria thanh âm khàn khàn nói. Xem như ta trả lại ngươi vừa rồi xuất thủ người tình. Nói xong hắn một tay nhấc lên Crocodile. Đem hắn gánh tại sau lưng. Lần nữa ở trong mưa gió phi nước đại. Phương xa bến cảng bên trên. Bộ hạ của hắn ở nơi đó chờ lấy hắn. Crocodile cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Ta thật rất chán ghét trời mưa a. Đây là trong đầu hắn sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Bản bộ không có xuất binh. Đúng không? Màn mưa bên trong. Dragon lẳng lặng mà nhìn xem Adamri. Đột nhiên hỏi. Adamri cười nói. Người cũng đoán được. Cần gì phải buồn bực đâu. Năm đó ngươi không cũng là bởi vì nhìn thấu hải quân bản chất. Mới từ bỏ chính nghĩa rời đi hải quân. Một mình sáng lập quân cách mạng sao? Dragon trầm ngâm một lát. Chậm rãi nói. Là cũng không phải. Quả thật. Hải quân bản chất là nhận đến chính phủ thế giới trói buộc bạo lực cơ cấu. Nhưng cái này cũng không hề là ta rời đi hải quân nguyên nhân. Ta sở dĩ rời đi hải quân. Vẻn vẹn bởi vì hải quân cũng không thể cho mảnh này biển cả mang đến chân chính hòa bình thôi. Tại chính phủ thế giới áp bách dưới. Quần đảo Sabaody vừa rồi phát sinh đây hết thảy. Đều chẳng qua là thế giới ảnh thu nhỏ. Những chuyện tương tự. Có lẽ ngay tại chúng ta nói chuyện cùng một thời gian. Phát sinh trên thế giới này mỗi một cái góc xó mà tại những địa phương kia. Nhưng không có Adamri. Adamri từ chối cho ý kiến, ta nguyên bản cũng không muốn xen vào việc của người khác. Dragon mỉm, cười nói. Nhưng ngươi vẫn là xuất thủ. Hắn thật sâu nhìn cái kia dự khắp thiên hạ lại báng khắp thiên hạ. Hải quân trung tướng một chút Adamri. Ngươi cũng đã nhìn ra. Chấm ngoặc kép, hải quân, chưa từng có năng lực đi thủ hộ cái thế giới này. Vô luận bao nhiêu người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cho dù là có Zephyr lão sư dạng khẳng khái vô tư người tồn tại, cũng vô pháp cho cái thế giới này mang đến chân chính cùng bình thản hạnh phúc. Chỉ cần chính phủ, thế giới tồn tại một ngày, chỉ cần cái này áp đảo thế giới tất cả mọi người đỉnh đầu quái vật khổng lồ tồn tại một ngày. Thế giới này liền không khả năng thực hiện chân chính an ổn. Chấm ngoặc kép, cho nên, Adamri đánh gãy Dragon lời nói. Những lời này, sớm tại mấy năm trước Bắc Hải ngươi liền đã nói với ta. Đương thời ta không có đáp ứng ngươi gia nhập quân cách mạng. Hiện tại ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý của ta. Chấm ngoặc kép, Dragon nghe vậy cười khổ. Adamri thản nhiên nói, Dragon. Ta rất tôn trọng chí hướng của ngươi. Nhưng ta đối cách mạng không có hứng thú gì. Hải quân liệu có thể tác thành chính nghĩa? Cái này với ta mà nói cũng không có quá lớn quan hệ. Chỉ cần tại hải quân bên trong, ta có thể đạt tới ta mục tiêu của mình là được. Dragon nhíu nhíu mày. Hắn nhìn xem trước mặt thần sắc lạnh lùng như cũ. Một năm đó Adamri, rốt cục nhịn không được hỏi nội tâm kiềm chế đã lâu vấn đề kia. Adamri, kỳ thật ta một mực rất ngạc nhiên. Ngươi đến tột cùng đang sợ thứ gì? Mặc dù ta không có ngươi loại kia quỷ dị cảm xúc năng lực nhận biết, nhưng là ta tin tưởng phán đoán của ta sẽ không sai. Ta có thể từ trên người của ngươi cảm nhận được một loại thật sâu bị chôn giấu lên hoảng sợ. Mà chính là loại này hoảng sợ mới khiến cho ngươi như là một người điên đồng dạng. Tại quyền thế trên con đường này không ngừng mà đi được càng ngày càng sâu, càng ngày càng xa. Ngươi cho ta cảm giác giống như là một cái sắp chết chìm người. Tại mênh mông trên đại dương bao la liều mạng ý đồ đi nắm chặt cái kia một khối phù tấm. Ngươi đã không phải là lúc trước Bắc Hải cái kia yếu thế hải quân. Ngươi bây giờ có được đến gần vô hạn đại tướng cấp đỉnh tiêm chiến lực. Chấm ngoặc kép, người dưới trướng càng là nắm trong tay thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng tài nguyên cùng binh lực. Nhưng ngươi cho ta loại này cảm giác sợ hãi, lại chẳng những không có yếu bớt mảy may, ngược lại càng lúc càng nồng nặc. Chấm ngoặc kép, hắn vô cùng nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào Adamri. Nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì? Trong mưa, một mảnh trầm mặc, thế giới chỉ còn kinh đào hãi lãng cùng sấm sét vang dội. Càng phát ra mãnh liệt, càng phát ra rung động. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.